Chương 786, Bắc Minh Dạ, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Buông tay, Bắc Minh Dạ lạnh lùng nhìn xem Trọng Nguyệt, ẩn ẩn có buộc phát thế cục. Không buông. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ, có chút ủy khuất. Bắc Minh Dạ chưa từng có hung qua nàng, liền xem như đã thương nàng thời điểm, cái kia cũng là bởi vì về tới Thương Ngự Ma Dạ thời điểm, không nhớ rõ nàng. Nhìn xem Trọng Nguyệt ủy khuất thần sắc, Bắc Minh Dạ lửa giận hoàn toàn không phát ra được, hơn nữa còn biến mất không ẩn vô tung. Ngay tại Bắc Minh Dạ thất thần thời điểm, Trọng Nguyệt buông lỏng ra Bắc Minh Dạ tay, lại nhanh chóng ôm Bắc Minh Dạ phần cổ. Đầu đặt ở Bắc Minh Dạ nơi bả vai, Trọng Nguyệt nỉ non nói, Bắc Minh Dạ, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Bắc Minh Dạ không phải lần đầu tiên nghe Trọng Nguyệt nói lời như vậy, ban ngày bô y tiếp Trọng Nguyệt đi đường đá thời điểm, Trọng Nguyệt cũng đã nói. Trọng Nguyệt nói nàng biết hắn, nhưng hắn cũng không nhận ra Trọng Nguyệt. Nghe Trọng Nguyệt thanh âm, Bắc Minh Dạ có thể rất rõ ràng nghe xuất ra thanh âm bên trong ủy khuất. Trong lúc nhất thời, Bắc Minh Dạ đều quên Trọng Nguyệt bây giờ là ôm hắn. Chờ Bắc Minh Dạ lấy lại tinh thần thời điểm, Trọng Nguyệt lại coi là tốt thời gian buông lỏng tay ra, sau đó nằm ở trên giường, kéo qua chăn mền che lại, ôm ôm nói ra, ta muốn đi ngủ, nếu như ngươi không sợ bị A Liên nhìn thấy, có thể từ đại môn ra ngoài, nếu như không nghĩ A Liên nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể từ cửa sổ đi thôi. Bắc Minh Dạ, trở mặt so lật sách đều nhanh hơn không tiếp tục tại Trọng Nguyệt trong phòng mang nhiều, Bắc Minh Dạ về tới trong phòng mình, sau đó đóng cửa sổ lại, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, bởi vì đêm qua sự tình, Trọng Nguyệt tâm tình rất tốt làm bữa sáng. Bắc Minh Liên đêm qua đọc sách đem so với muộn, đứng lên cu nở dê tương đối chế, cho nên nàng lên sau, rửa mặt song song xuống lầu, liền thấy Trọng Nguyệt đã đem bữa sáng chuẩn bị xong. A Liên, mau tới ăn đi. Trọng Nguyệt hướng về Bắc Minh Liên vẫy vây tay. Bắc Minh Liên nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt thần sắc, mở miệng hỏi, Trọng Nguyệt, có chuyện tốt gì sao ngươi thật giống như thật cao hứng có sao? Trọng Nguyệt ăn một miếng trong tay bánh ngọt, cười nói, không có gì, ăn đi, ăn xong liền đi học. Bắc Minh Liên mặc dù có chút nghi hoặc, lại cũng không có hỏi lại, mà là ngoan ngoan ăn cơm. Trọng Nguyệt đương nhiên tâm tình tốt, bởi vì đêm qua nàng ôm Bắc Minh Dạ cổ thời điểm, Bắc Minh Dạ cũng không có hất ra nàng. Nhìn tới loại chuyện này vẫn là có thể có. An điểm tâm xong sau bởi vì hôm nay không có Trọng Nguyệt khóa, cho nên Trọng Nguyệt liền không hề rời đi biệt thự. Bắc Minh Liên từ trong biệt thự ra đến sau đó, Bắc Minh Dạ mấy người vừa rồi đi đến các nàng trước biệt thự mặt. Trọng Nguyệt làm sao không đi ra? Bắc Minh Thiên gặp Trọng Nguyệt không còn, nhìn xem Bắc Minh Liên hỏi một câu. Trọng Nguyệt nói nàng hôm nay không có lớp, cho nên không đi qua. Bắc Minh Liên nói xong, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Cũng không biết là không phải có chuyện gì, Trọng Nguyệt tâm tình thoạt nhìn giống như rất tốt. Tâm tình rất tốt Bắc Minh Dạ khiêu mi, nàng tâm tình tốt, hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt. Không có mơ tưởng, Bắc Minh Dạ hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Hòa Minh nhìn Bắc Minh Dạ một chút, lại nhìn Trọng Nguyệt biệt thự một chút, sau đó đi theo. A Thiên, ngươi lại đắc tội A Dạ. Bắc Minh liền gặp Bắc Minh Dạ một câu không nói đi qua, trong lòng có chút phiền muộn. Không có A Bắc Minh Thiên lắc đầu. Nhị ca sớm tỉnh lại thời điểm chính là như vậy. Hắn và Tần Lãng cu nở dê có chút kỳ quái. Được rồi, A Dạ một mực liền không làm sao nói, chúng ta đi thôi. Bắc Minh Liên vừa đi vừa nói ra, hôm nay khóa cũng không biết là ai.